Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 962, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi thứ đều bình lặng gần đến giờ ăn trưa. Tôi bước vào nhà vệ sinh, tình cờ gặp Trần Dật Nhiên đang dọn dẹp vệ sinh ở tầng 13. Cậu ta dáng người cao lớn, bộ đồ công nhân vệ sinh mặc trên người không vừa vặn, tay áo ngắn, ống quần cũng ngắn, nhưng dù vậy, mặc lên người cậu ta trông cũng không đến nỗi tệ. Tôi nhướng mày, không ngờ Trần Dật Nhiên lại có thể nuốt trôi cục tức này. Đường đường là một sinh viên xuất sắc, giờ lại làm công việc dọn dẹp vệ sinh, lẽ nào cậu ta không tức giận sao? Từ khi biết Trần Dật Nhiên là người trùng sinh, tôi càng cảm thấy trên người cậu ta và Giang Vũ Vi dường như ẩn chứa vô số bí mật. Nhưng nghĩ kỹ lại, kiếp trước họ là cặp đôi cùng nhau trải qua phong ba bão táp, cuối cùng cũng hưởng trái ngọt, có chút bí mật thì cũng là điều hợp lý. Tôi đứng trước bồn rửa tay vừa thoải mái mỉm cười, nói với Trần Dật Nhiên. Thử nghĩ xem lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, cả người cậu ôn hòa như một thiên thần. Nhưng nhìn cậu bây giờ mà xem, toàn thân tràn ngập sự hung hăng, sự giả tạo và cơn giận dữ, chẳng còn chút mị lực nào. Mạnh Tử Nhân mà thấy cậu của hiện tại, chắc cũng sẽ hối hận vì từng thích cậu. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức tái xanh, cậu ta nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để bản thân bùng phát ngay tại chỗ. Đó là vì anh đã cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về tôi, lại còn có người tìm mọi cách để bảo vệ anh. Hiện giờ anh sống thuận buồm xuôi gió, dĩ nhiên có thể giữ được vẻ ôn hòa. Nhưng anh vốn dĩ không nên, cũng không thể có số mệnh tốt như vậy. Tôi rút vài tờ khăn giấy lau tay, bộ dạng thờ ơ nói. Lại nữa rồi, lần nào gặp tôi cũng thích nói mấy lời khó hiểu này. Có bản lĩnh thì cậu cứ nói thẳng ra đi, dù tôi không mấy hứng thú với cái lý thuyết nam chính nữ chính của cậu, nhưng tạm thời cũng có thể nghe một chút. Trần Dật Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tôi không thể nói, nhưng tôi phải cảnh cáo anh, không được liên thủ với Cố Manh Manh làm hại giám đốc Giang. Tôi và Cố Manh Manh hát chuyện, tuyệt giao, của tôi, ồn ào khắp nơi, ai cũng biết, Trần Dật Nhiên chắc chắn cũng nghe nói rồi. Nhưng sao cậu ta lại nghĩ tôi và Cố Manh Manh đang liên thủ đối phó Giang Vũ Vi chứ? Tôi xa sầm nét mặt, lạnh lùng quay người nhìn Trần Dật Nhiên. Cậu đúng là người lạ lùng thật, chẳng phải cậu vẫn luôn rất thích Giang Vũ Vi sao? Bây giờ người Giang Vũ Vi thích là tôi, nếu tôi không làm hại cô ấy, làm sao cô ấy có thể hết hy vọng, làm sao cậu có cơ hội vươn lên được chứ? Trần Dật Nhiên tức đến đỏ cả mắt, lớn tiếng gào lên. Không giống. Nếu cô ấy không thích anh cứ việc ra tay tính kế cô ấy. Dù sao đây cũng là số mệnh của anh và Cố Manh Manh. Chúng ta trời sinh đã là quan hệ đối địch, vĩnh viễn không thể hòa giải. Nhưng bây giờ cô ấy thích anh không thể làm vậy, anh thật sự sẽ làm tổn thương cô ấy đó. Tôi tuyệt đối không cho phép. Hay thật, trước đây tôi bị coi là nam phụ độc ác. Bây giờ xem ra, Trần Dật Nhiên lại cướp mất kịch bản của Cố Manh Manh rồi. Tôi nhìn bộ dạng phẫn nộ của cậu ta, vứt khăn giấy đã dùng vào thùng rác, thong thả hỏi. Cậu nói cậu là nam chính, muốn ở bên Giang Vũ Vi, vậy thì Giang Vũ Vi là nữ chính, tôi là nam phụ độc ác, Cố Manh Manh và tôi cùng chung một số mệnh, vậy cô ấy là nữ phụ độc ác, đúng không? Các cậu là nhân vật chính, tôi và Cố Manh Manh là phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết cục của nhân vật chính thường rất tốt. Tôi rất tò mò, trong kịch bản của cậu, tôi và Cố Manh Manh sẽ có kết cục thế nào? Cách chương